Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 172 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm thấy nơi này giống như là tiểu thế giới bị độc lập ra vậy. Tuyệt đối không phải không gian cơ địa hắn tạo ra ở trung vực lúc trước có thể so sánh. Quả thật như trời và đất vậy, căn bản không cùng một cấp bậc. Một gã trưởng lão mang theo Lăng Tiếu đi tới một kiến trúc đại điện hùng vĩ nhất. Hai đầu là cửu giai thanh thú nằm ở cửa ra vào, thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Lăng Tiếu vào trong đại điện, chỉ thấy Liệt Vô Địch, Liệt Như Ý cùng Liệt Như Ngọc đều ở trong này. Lăng Tiếu tiến lên hành lễ với mọi người, hơi mang theo vài phần câu thúc đứng đó. Liệt Vô Địch mang theo nụ cười như có như không nhìn Lăng Tiếu, trên cơ bản là đối với chuẩn con rể này coi như thỏa mãn. Chỉ là ngại Lăng Tiếu lớn lên tôn tú một chút, nam nhân như vậy rất dễ câu dẫn nữ nhân. Hôm nay triệu người đến đây là vì để chuẩn bị người cùng ta tiến đến Thiên Long Môn một chuyến. Liệt Vô Địch đi thẳng vào vấn đề nói. Lăng Tiếu xin nghe theo minh chủ phân phó. Lăng Tiếu đáp. Làm trưởng lão của người ta, có một số chuyện phải đi làm cho người ta. Chỉ là hắn không rõ, thương minh nhiều cao thủ như vậy sao lại chọn hắn đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết lý do tại sao ta lại bảo ngươi cùng đi tới Thiên Long Môn sao? Liệt Vô Địch hỏi. Lăng Tiếu đáp. Lăng Tiếu nhận bổng lộc của thương minh, tự nhiên có nghĩa vụ thay thương minh chia sẻ bất luận nhiệm vụ gì. Ý nghĩ như vậy là rất tốt. Liệt Vô Địch tán thở một tiếng nói tiếp. Kỳ thật bảo ngươi cùng ta đi tới Thiên Long Môn vì mang ngươi về Kim Tộc. Bởi vì người Kim Tộc đã xác định ngươi là hậu duệ của bọn hắn. Lúc ngươi nhập hỗn loạn chi đánh bọn hắn đã phái người nghênh ngang đón ngươi trở về. Không ngờ ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như không đưa ngươi trở về, chỉ sợ thương minh chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Long Môn. Chuyện này đối với thương minh chúng ta chính là một tổn thất rất lớn. Lăng Tiếu lập tức hiểu rõ. Lúc trước khi hắn muốn gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, Liệt Nhĩ đã nói rất rõ với hắn, nói cổ hoàng thần công hắn tu luyện chính là bất truyền thần công của Kim Tộc. Kết luận hắn là hậu duệ của Kim Tộc, cho nên Lăng Tiếu không thể thu làm đệ tử. Hôm nay chính là lúc mang hắn về Kim Tộc rồi. Lăng Tiếu đối với chuyện này cũng không kháng cự. Hắn có thể gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, tự nhiên cũng có thể trở thành Kim Tộc. Điều kiện tiên quyết là Kim Tộc có thể coi trọng hắn, có thể cung cấp cho hắn các tài nguyên tu luyện. Huống hồ Kim Tộc chính là cổ tộc cường đại nhất trong Thiên Long địa vực. Nếu như thành công được Kim Tộc tán thành, vậy hắn muốn làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Liệt Vô Địch thấy Lăng Tiếu không có quá nhiều cảm xúc, không khỏi coi trọng Lăng Tiếu thêm vài phần. Đổi thành bất kỳ ai có thể gia nhập vào Thiên Long Môn hoặc Kim Tộc sẽ là một chuyện rất đáng để vui mừng. Lăng Tiếu, mặc kệ ngươi có thể gia nhập Kim Tộc hay không, ngươi đều là khách khanh trưởng lão của thương minh chúng ta. Điểm ấy sẽ không thay đổi, tài nguyên thương minh cũng đều sẽ cởi mở với ngươi. Hy vọng ngươi có thể một mực nhớ kỹ điểm ấy mới tốt. Liệt Vô Địch thâm ý nói, ý đồ của hắn rất rõ ràng là muốn Lăng Tiếu nhớ kỹ phần nhân tình này. Một khi Lăng Tiếu trở thành đệ tử được Kim Tộc trọng điểm bồi dưỡng, thành tựu ngày sau sẽ vô hạn lượng. Chỉ cần Lăng Tiếu còn nhớ rõ nhân tình bọn hắn, đến lúc đó hắn đối với thương minh khẳng định sẽ có ảnh hưởng lớn lao. Minh chủ khẳng khái có thể yên tâm, Lăng Tiếu không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Lăng Tiếu đáp, như thế là tốt rồi, vậy bây giờ chúng ta xuất phát tới Thiên Long Thành đi. Liệt Vô Địch nói. Lăng Tiếu do dự một chút. Có thể, bất quá, phiền phó quán chủ trở về nói với người của ta một tiếng miễn cho bọn hắn lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn đâu. Lát nữa ta sẽ sai người an bài thân phận bọn họ, để cho bọn họ có thể tự do xuất nhập trong thành. Liệt Như Ý đáp. Lăng Tiếu yên lòng, chuyến đi đến Thiên Long Thành này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thật sự không nên mang theo bọn hắn bên người, để bọn hắn tạm thời ở lại Liệt Viêm Thành tu luyện mới là ổn thỏa nhất. Huống hồ Sa Diêm không lâu nữa sẽ tìm tới, đến lúc đó có thể có thêm đảm bảo. Cho đến hắn chứng thực thân phận kim tộc, lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn qua. Sau đó Liệt Vô Địch mang theo Liệt Như Ngọc, Lăng Tiếu, Liệt Vĩnh cùng mười mấy tên thần vương vội vàng rời khỏi Thương Minh, tiến đến Thiên Long Thành. Liệt Vô Địch vì tiết kiệm thời gian, trên đường đi đều thể hiện ra đại thế của Thương Minh bọn hắn, từ các không gian xuyên thẳng qua không hề dừng lại. Chỉ tốn mấy ngày ngắn ngủi liền đã tới được Thiên Long Thành. Thiên Long Thành không có quy phạm kinh doanh quản lý như Liệt Viêm Thành, nhưng ở đây lại lớn hơn Liệt Viêm Thành vài lần. Các loại kiến trúc hùng vĩ cũng không ít, hơn nữa võ giả lưu động cực kỳ nhiều. Lơ đãng đều có thể chứng kiến thần vương đi trên dọc đường. Mà hộ vệ quản lý ở Thiên Long Thành càng thêm nghiêm cẩn, nguyên một đám ăn mặc vệ giáp tinh trạng khiến người rất kiêng kỵ. Ngoại nhân chỉ biết sự tồn tại của Thiên Long Môn, mà kim tộc chỉ có nhân vật kiến thức rộng lớn mới biết đến uy danh. Muốn đi vào phạm vi thế lực của kim tộc nhất định phải thông qua Thiên Long Môn mới được. Bởi vì Thiên Long Môn tương đương là thế lực ngoài mặt của kim tộc, đại biểu cho bộ mặt kim tộc. Rất nhiều chuyện đều do Thiên Long Môn đi chấp trưởng quản lý cả. Đường Kim Thiên Long Môn chủ cũng là người của kim tộc, là người Đường Kim Thiên Thần Vương danh bài thứ 8. Về phần 7 vị danh bài áp trục trên môn chủ kia có 4 người là của kim tộc, bình thường không hề lộ diện. Có thể nghĩ kim tộc ở Thiên Long Địa Vực là tồn tại kinh khủng tới bậc nào. Liệt Vô Địch mang theo đoàn người Liệt Như Ngọc và Lăng Tiếu đến Thiên Long Thành, cũng không trực tiếp tìm kiếm người Thiên Long Môn mà tới cứ điểm bọn hắn rồi tính sau. Liệt Vương Thương Minh suy nghĩ trải rộng khắp các thành trì lớn nhỏ ở trong Thiên Long Địa Vực, ở Thiên Long Thành tự nhiên cũng có sản nghiệp bọn hắn. Chẳng qua bọn người Liệt Vô Địch đến cửa hàng lại phát hiện đóng chặt, căn bản không mở cửa buôn bán. Liệt Vĩnh tiến lên gõ cửa, rất nhanh liền có người tiến ra mở cửa. Liệt Vĩnh đưa ra lệnh bài lạnh lùng: còn không mau bảo tô quản sự nghênh đón minh chủ. Người nọ giật mình một cái, tranh thủ thời gian khom vui lưng với mấy người, quay trở lại đi gọi người ra. Rất nhanh một đạo giả mang theo không ít người xuất hiện ở cửa, cung kính nói với Liệt Vô Địch: bái kiến minh chủ. Liệt Vô Địch có chút không kiên nhẫn khoát tay áo nói: đi vào trước rồi nói sau. Vào trong cửa hàng, Liệt Vô Địch lập tức mặt lạnh lùng hỏi: đây là có chuyện gì? Giữa ban ngày lại đóng cửa không mở. Tô quản sự nói: minh chủ có chỗ không biết. Không lâu trước kia Thiên Long Môn đã hạ lệnh không cho bất luận một sản nghiệp nào của Thương Minh chúng ta mở cửa buôn bán trên địa bàn của bọn hắn. Nếu phát hiện một lần trực tiếp phá hủy, cho nên việc này ta đang muốn bẩm báo cho tổng bộ, không biết minh chủ ngươi lại tự mình tìm tới. Liệt Vô Địch hiểu rõ đây là kim tộc đã động thủ. Thì ra cũng không chỉ là ngoan thoại. Lăng Tiếu bởi vì Thương Minh bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn, Thương Minh bọn hắn nhất định phải trả giá thật nhiều. Chỉ là ở trong phạm vi Thiên Long Môn quản hạt không cho phép cửa hàng bọn họ buôn bán, đả kích này cũng không hề nhỏ. Tốt rồi, việc này ta đã biết, tin rằng rất nhanh liền có thể khôi phục buôn bán bình thường. Liệt Vô Địch đáp. Ngay sau đó, hắn liền bảo Liệt Vĩnh đi Thiên Long Môn đưa bái tiếp, chuẩn bị mang Lăng Tiếu vào Thiên Long Môn. Lăng Tiếu, chúng ta đi dạo ở Thiên Long Thành đi, ở đây còn lớn hơn cả Liệt Viêm Thành đấy. Liệt Như Ngọc đôi kéo cánh tay của Lăng Tiếu nhỏ giọng. Trải qua mấy ngày ở chung, tâm tư Liệt Như Ngọc đã buông lỏng, nàng hy vọng có thể cùng Lăng Tiếu nước chảy thành sông, thúc đẩy chuyện tốt. Chỉ là nàng biết rằng, chỉ cần nàng không lay động sắc mặt, Lăng Tiếu đối với nàng sẽ rất không tệ. Cái này khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Hiện giờ không được, nhất định phải đợi người Thiên Long Môn đến rồi nói sau. Liệt Vô Địch trách móc nói. Tuy nói đi vào Thiên Long Thành rồi, nhưng Liệt Vô Địch không hy vọng Lăng Tiếu xảy ra chút chuyện nào ngoài ý muốn nữa. Bằng không tổn thất của Liệt Viêm Thương Minh bọn hắn sẽ thật sự không cách nào đền bù được nữa. Không gian cơ địa của Thiên Long Môn thành lập ở trong Vọng Long Sơn Mạch. Nghe nói trong Vọng Long Sơn Mạch chân chính là nơi Long tộc sinh tồn, là số mệnh do Long Mạch chính thức của Thiên Long Địa Vực. Chỉ là diện tích Thiên Long Môn chiếm chỉ là một phần nhỏ của Vọng Long Sơn Mạch mà thôi. mà ở sâu trong Vọng Long Sơn Mạch chính là nơi Kim tộc chính thức sinh tồn. Bọn hắn nhiều thế hệ ở chung với Kim Long nhất tộc, trong đó chính là cấm địa mà thường nhân căn bản không thể tới gần. Nhân số Kim tộc là thuộc loại ít nhất trong các cổ tộc, chỉ có mấy vạn người có thể kích hoạt huyết mạch chi lực có thể tu luyện cổ hoàng thần công. Nhưng mà người Kim tộc khác không thể kích hoạt huyết mạch đều sẽ được an bài đến Thiên Long Môn để tu hành. Mà kích hoạt huyết mạch lực cũng sẽ được chia ra cấp bậc bất đồng. Chính thức có thể kích hoạt bổn tộc huyết mạch cũng chỉ chừng có gần ngàn người. Tỷ lệ này thật sự là cực kỳ thưa thớt. Lăng Phi là ngũ thống lĩnh của Giao Long chiến đội Thiên Long Môn, đồng thời cũng là một hậu bối xuất sắc trong Kim tộc, là một thành viên trong Thiên Thần Vương. Sau khi hắn từ chỗ Thiên Long Môn, ngoại môn trưởng lão thu được bái thiếp và ý đồ đến gặp mặt của Địch Vĩnh, liền vội vàng trở về trong tộc, báo cáo chuyện này cho tộc trưởng cùng với tất cả trưởng lão. Cái gì? Đứa bé kia còn chưa chết, hiện giờ còn đi tới Thiên Long Thành. Một lão già tuổi già sức yếu lay động quải trượng hình long trong tay nói. Đúng vậy tộc trưởng, liệt vô địch của Liệt Viêm Thương Minh tựa mình đưa hắn tới, hiện giờ đã đưa bái tiếp cho ngoại môn. Lăng Phi cung kính. Vậy còn chờ gì nữa? Người nhanh đi ra ngoài nghênh đón đứa bé kia trở về. Đúng rồi, bảo đại ca của người ngàn vạn lần đừng dọa đứa bé kia đấy. Lão già kích động đáp. Vâng, tộc trưởng. Lăng Phi yên lặng rời đi. Lăng Phi rời khỏi địa tộc, từ không gian trận gần đó đi vào Thiên Long Môn. Không gian cơ địa của Thiên Long Môn xa hoa hơn Kim tộc rất nhiều. Các loại kiến trúc cỡ lớn cùng với các loại bế quan thất chuyên dùng cho tu luyện có rất nhiều. Hơn nữa trên các ngọn núi đều có rất nhiều đệ tử cố gắng tu luyện. Hào khí tu luyện cực kỳ đậm đặc, mang đến cho người một loại cảm giác áp bách vô hình. Trên không trung thỉnh thoảng còn thấy được giao long bay qua chứ không, khiến cho không gian nơi này giống như là nhân long cùng sống vậy. Lăng Phi cưỡi một đầu thập giai giao long bay thẳng tới môn chủ đại điện Thiên Long Môn. Hắn đến đâu, bất luận kẻ nào cũng đều phải tạm thời rút ra. Bọn hắn đều biết địa vị của Lăng Phi trong môn khá cao, mà tông chủ là thân sinh đại ca của hắn. Lăng Phi đáp xuống trước đại điện, vỗ vỗ thân thể giao long để nó ở chỗ này tự do hoạt động, còn bản thân thì đi vào đại điện. Trong đại điện căn bản không một bóng người, Lăng Phi trực tiếp quẹo vào cửa sau đi đến chỗ môn chủ cư ngụ. Lúc này nghênh đón là một phu nhân bộ dáng tùy mị 10 phần, sau lưng còn đi theo hai nha hoàn. Lăng Phi nhìn thấy phu nhân này lập tức hành lễ. Bái kiến chị dâu, không biết môn chủ có ở đây hay không? Phu nhân cười nói, ngũ đệ tới rồi, đại ca của ngươi đang ở trong phòng. Chậm chút nữa chỉ sợ hắn sẽ đi bế quan mất, ngươi đến gặp hắn đi. Chị dâu, ngươi muốn đi đâu thế? Lăng Phi thuận miệng, ta nhàn rỗi muốn vào thành một chút. Phụ nhân đáp, tiếp theo nàng lại nói, ngũ đệ, lúc nào mang một cô nương về cho chị dâu ngươi xem mặt đây. Ngươi cũng đã độc thân nhiều năm như vậy rồi lại không thành thân, các trưởng lão trong tộc đều có ý kiến rồi. Lăng Phi có chút chột dạ nói, việc này không gấp, ta đi gặp đại ca đã. Nhìn Lăng Phi vội vàng bỏ đi, phu nhân lộ ra vài phần ưu sầu nói, năng lực sinh sôi của tộc ta kém, nếu ngũ đệ không nắm chặt thì không biết ai trong nhất mạch chúng ta có thể khai hoa kết quả trước đây. Lăng Phi đi tới trước một căn phòng, cửa phòng tự động mở ra. Lăng Phi không chút khách khí đi vào gian phòng ngủ của môn chủ Thiên Long Môn mà thường nhân khó có thể bước vào này. Một gã nam tử cao lớn đứng trước dựa giá sách, cầm trong tay một quyển sách đang đọc lấy. Hắn phảng phất giống như không chút phát giác Lăng Phi đã tiến vào trong phòng. Nhưng trên thực tế hắn sớm đã biết rõ Lăng Phi đến, chỉ là đối với người đệ đệ này không có biện pháp ước thúc mà thôi. Đại ca, có chuyện muốn nói với người một chút. Lăng Phi không chút khách khí ngồi xuống ghế rót cho mình một chén linh trà, vừa uống vừa nói. Thiên Long Môn chủ Lăng Thần chậm rãi xoay người lộ ra khuôn mặt cương nghị, bộ dáng trung niên. Trong mắt lộ ra một cỗ khí phách bệ nghĩa thiên hạ. Nói đi, có phải gần đây lại gây ra chuyện gì, tự mình giải quyết không được muốn nhờ ta giúp không? Lăng Thần nghiêm túc nói. Hắn thân cư địa vị cao, mỗi lời nói mỗi câu đều mang đến cho người áp lực lớn lao. Chỉ là Lăng Phi không có chút cảm giác nào cả. Đại ca, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Dùng năng lực của ta có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Lăng Phi có chút bất mãn. Tiếp theo hắn nói, là tiểu tử mà Liệt Viêm Thương Minh phát hiện ra lần trước còn sống, hôm nay do Liệt Vô Địch dẫn tới Thiên Long Thành, những lão gia hỏa trong tộc bảo ta tự mình đi nghênh đón hắn trở về, ta còn đặc biệt đến nói với người một tiếng. Trên mặt Lăng Thần khó lộ ra được một tia cười nhạt nói, trước đây người nói hắn chỉ có thực lực trung giai thánh hoàng, chúng phải một kích toàn lực của tên lưu gấu kia đã là hài cốt không còn, sao giờ lại xuất hiện? Lăng Phi lộ ra vài tia xấu hổ. Ta cho rằng là như thế, ta tìm tiểu tử kia mấy ngày cũng không phát hiện ra hắn, chỉ có một bãi kim huyết, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng còn có thể trọng sinh, hẳn do hắn đã tạo thành huyết đục thần hồn. Trung giai thánh hoàng đã luyện tới huyết nhục thần hồn, thiên phú này cũng không hề kém hơn mấy tiểu tử trong tộc. Khó trách những lão gia hỏa kia lại vội vàng như thế. Cũng thế, nếu như Liệt Vô Địch đã tới rồi, vậy ta và ngươi cùng đi một chuyến. Lăng Thần khẽ thở dài. Cái gì? Đại ca, ngươi cũng muốn đi gặp tiểu tử kia? Lăng Phi có chút giật mình nói. Lăng Thần nói, tiểu tử này đến nói cho ta việc này, đơn giản là muốn cho Liệt Viêm Thương Minh một bậc thang mà thôi. Nếu người ta đã cố tình đưa người đến, chúng ta cũng không thất lễ được. Thiên Long môn chúng ta tuy mạnh, nhưng không thể độc bá Thiên Long địa vực. Rất nhiều chỗ vẫn cần các minh hữu giúp đỡ. Lăng Thần thân là nhất môn chi chủ, các phương diện kiến giải tự nhiên phi phàm. Thiên Long môn là thế lực số một ở Thiên Long địa vực, nhưng Liệt Viêm Thương Minh cũng không kém bao nhiêu. Lăng Thần và Liệt Vô Địch đều là đứng đầu một phái. Tuy nói Lăng Thần đi gặp Liệt Vô Địch có chút hạ mình hàng quý, nhưng cũng đã chứng minh Lăng Thần hiếu khách, cũng cho mấy người thấy thái độ của Thiên Long Môn bãi bỏ lệnh cấm đối với Liệt Viêm Thương Minh. Nếu như vậy, động tĩnh có phải sẽ hơi lớn không? Lăng Phi yếu ớt hỏi thăm. Đường đường Thiên Long Môn chủ xuất hành, chắc chắn sẽ khiến cao cấp toàn bộ Thiên Long Môn đều coi trọng. Bớt xàm ngôn đi, chỉ là vào trong thành cũng không phải đi đâu xa. Giờ đi thôi, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú với tiểu tử kia rồi. Tuổi con trẻ đã kích hoạt huyết mạch chi lực đến đỉnh phong, cũng không biết hắn làm sao được nữa. Hắn nhất định là ở chỗ kia đã khôi phục thời kỳ cường thịnh sao? Lăng Thần nói. Ngay sau đó hai người từ Thiên Long Môn truyền tống vào trong thành. Ở trong Thiên Long Thành không có bất luận kẻ nào dám làm loạn. Cùng đi với bọn hắn chỉ có mấy người, trong đó có cả phu nhân của Lăng Thần, Tiêu Chân Thải. Đối mặt với việc Lăng Thần đột nhiên tới chơi, Liệt Vô Địch có chút hoảng sợ và kích động. Bề ngoài tuy rằng thân phận Liệt Vô Địch ngang với Lăng Thần, nhưng ai cũng biết trên thực tế ai mới là lão đại. Hey, Lăng Thần, Lăng Môn Chủ đã đến. Liệt Vô Địch, có lỗi, không tiếp đón từ xa. Liệt Vô Địch tiến lên có chút chắp tay nói với Lăng Thần. Hey, Vô Địch lão đệ khách khí, người tới địa bàn của ta đương nhiên ta phải tới đón người rồi, bằng không sao được chứ. Lăng Thần cười to, tiếp theo hắn còn nói. Nghe nói Vô Địch huynh thay chúng ta tìm về một tên hậu bối, không biết là vì sao. Ánh mắt Lăng Thần dừng trên người Lăng Tiếu sau lưng Liệt Vô Địch, đôi mắt lóe ra kim mang, tựa hồ như muốn thấy tất cả của Lăng Tiếu vậy. Liệt Vô Địch tranh thủ kéo gần Lăng Tiếu tiến lên phía trước nói, Lăng Tiếu khách khanh, người tới bái kiến Thiên Long Môn Chủ, còn vị này là phu nhân và Lăng Thống Lĩnh. Lăng Tiếu không ngờ Thiên Long Môn Chủ lại cùng đi với bọn hắn. Bất quá hắn có thực lực cảm ứng được trên người của Lăng Thần và Lăng Phi, có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất như cảm giác thân thiết bẩm sinh vậy. Bái kiến Lăng môn chủ phu nhân, Lăng Thống Lĩnh. Lăng Tiếu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hơi khom người nói. Đây chính là cao thủ vô thượng hàng đầu ở Thiên Long địa vực, càng là lão đại chấp trưởng một phương siêu cấp thế lực lớn. Lăng Tiếu có thể may mắn gặp được quả thực chính là phúc khí của hắn. Đây là chuyện tốt khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ. Hảo tiểu tử, lớn lên ngược lại không tệ. Có huyết thống ưu tú của tộc ta, để ta nhìn xem ngươi kích phát tới trình độ nào rồi. Lăng Phi ở bên một mực quan sát Lăng Tiếu, hắn đột nhiên nói một câu trực tiếp liền chụp về phía Lăng Tiếu. Tất cả mọi người không ngờ tới Lăng Phi nói động thủ liền động thủ, nhưng hắn là tồn tại đỉnh phong thần vương. Lăng Tiếu căn bản không có cơ hội phản ứng, cánh tay đã bị Lăng Phi bắt lấy. Bỗng nhiên một đạo kim quang đầy trời hiện ra, một đầu giao long cơ hồ hóa thành tuyệt thế chân long hiện ra sau lưng Lăng Phi. Long hình uy vũ càng không ngừng gào thét. Khí thế đáng sợ dọa cho Liệt Như Ngọc, thực lực hơi yếu thần sắc trắng bệch. Nếu như không phải Liệt Vô Địch nắm tay của nàng, giúp nàng cản cỗ khí thế này thì nàng đang ngã xuống đất rồi. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng đồng nguyên áp bách, lực lượng bản thân rõ ràng bị khống chế, không tự chủ phản kháng. Cổ hoàng thần công của hắn cực tốc vận chuyển tới cực hạn, kim quang tỏa ra, một đầu long ảnh càng thêm uy vũ bất phàm xuất hiện. Long ảnh này bộ dáng như tuyệt thế chân long thật sự, đầu mọc long giác, long tu, trên người mang theo từng mảnh long lân, có cửu trảo phi thường hung hãn dữ tợn, mặt khác còn có một tiểu trảo đã dài ra một nửa, tựa hồ không bao lâu sẽ thành thập trảo chân long. Long uy vô thượng, hạo hạo đáng đáng. Mà thân thể Lăng Tiếu cũng xảy ra đột biến, toàn thân cũng bắt đầu nổi lên từng mảnh lân giáp. Hai cái long giác từ trên trán hắn dài ra, biến thành bán long chi thân. Mà lực lượng của hắn đang cũng tăng cường lên không chỉ gấp chút gấp mấy lần. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn một màn này. Vốn giao long khí thế của Lăng Phi đã tương đối đáng sợ, không khác gì thập giai giao long. Chỉ là bọn hắn cảm thấy chân long của Lăng Tiếu lại càng thêm uy vũ. Về mặt khí thế tuy yếu hơn một bậc, nhưng hoàng uy lộ ra lại càng thêm cường đại. Bọn hắn đều có một đại ảo giác giống như chân long kia mới là cường đại nhất vậy. Đồng thời bọn hắn cũng kinh ngạc với biến hóa của Lăng Tiếu, rõ ràng đã trở thành long nhân. Cái này mới thật sự là bất khả tư nghị. Ngay cả Lăng Thần, là môn chủ Thiên Long Môn cũng há to miệng gắt cao nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, thần sắc kích động. Sắp hóa rồng rồi, huyết mạch chi lực tiểu tử này đã kích hoạt tới cực hạn. Lăng Phi vốn tay đặt trên bả vai Lăng Tiếu tựa hồ bị một loại lực lượng đồng nguyên chấn cho phải buông tay. Tiếp theo hắn cười ha hả nói, ha ha, đại ca, lần này mấy lão gia hỏa trong tộc sợ rằng phải cười đến nở hoa rồi. Rõ ràng có người có thể kích hoạt mạch đến loại trình độ này, chỉ sợ lão tổ tông nhân gia ông ta cũng không hề hơn thế này. Hảo hảo, tiểu tử này quả thật là hậu duệ của tộc ta. Vô địch huynh lần này may mắn có các người à. Về sau thương minh các ngươi chính là mình hữu tốt nhất của Thiên Long Môn chúng ta. Các ngươi có thể mở cửa hàng ở bất kỳ nơi nào trong địa bàn Thiên Long Môn. Hơn nữa giảm giá cho các ngươi một nửa thuế. Lăng Thần cực kỳ hưng phấn nói. Liệt Vô Địch đại hỉ lúc này đáp. Như vậy đa tạ Lăng Thần huynh rồi. Lăng Tiếu khách khanh có thể nhận tổ quy tông. Mình hữu như chúng ta cũng cao hứng. Dương rút hắn cường điệu nói. Lăng Tiếu chính là khách khanh trưởng lão của thương minh. Cùng tiểu nữ Như Ngọc cũng là bạn tốt. Lăng Thần và Lăng Phi chỉ cảm thấy lời này của Liệt Vô Địch mang theo ý lôi kéo Lăng Tiếu, là hy vọng Thiên Long Môn bọn hắn và Liệt Viêm Thương Minh vẫn một mực tiếp tục hữu hảo. Thế nhưng Tiêu Chân Thải lại không cho là như vậy. Ánh mắt của nàng dừng trên người của Liệt Như Ngọc đang có chút ngượng ngùng. Cô bé này lớn lên xinh đẹp, rất hợp đôi với Lăng Tiếu. Đây có lẽ sẽ là một chuyện vui cũng không chừng. Tiêu Chân Thải nhẹ nhàng mím môi thầm nghĩ. Lăng Tiếu không cho rằng mình là hậu duệ kim tộc, chỉ cảm thấy trùng hợp đạt được bí thuật tu luyện của Hoàng Tần Công, lại được long huyết kích phát nên mới luyện thành. Hắn vẫn cho rằng tu luyện của Hoàng Tần Công thì chỉ cần luyện hóa long huyết liền có thể tu luyện. Nhưng lúc trước hắn đã thử qua với Thải Hà Nguyệt và Diệp Vân Phong để họ thử tu luyện của Hoàng Tần Công, cũng cho các nàng hấp thu một chút máu huyết của long nữ, tuy nhiên lại không thể thành công. Cho đến hiện giờ đối mặt với Thiên Long Môn môn chủ Lăng Thần cùng với Lăng Phi, hắn rõ ràng hắn cùng bọn hắn là hoài nghi có lẽ Lăng gia thật sự có quan hệ với kim tộc. Lăng Tiếu có chút mơ hồ nhưng cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi. Sau đó Lăng Tiếu, Liệt Vô Địch và bọn người Liệt Như Ngọc vào không gian cơ địa của Thiên Long Môn. Lăng Tiếu vừa đến không gian cơ địa của Thiên Long Môn liền kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc vì sự rộng lớn ở đây, mà kinh ngạc vì nơi này có rất nhiều khí tức khủng bố khiến hắn không sinh ra nổi nửa phần cảm xúc náo động gây chuyện. Còn ngẫu nhiên trông thấy giao long, sư hổ, báo, các loại linh thú chỗ này tùy ý chạy như bay, quả thật khiến người cảm thấy Thiên Long Môn có chỗ không bình thường. Đây thật sự là một nơi tốt, Lăng Tiếu trong lòng cảm khái. Đến nơi tiếp đại khách quý của Thiên Long Môn, Lăng Thần liền sai người thiết yến khoản đái bọn hắn. Tiêu Chân Thải càng nhân cơ hội yêu cầu Liệt Như Ngọc ở lại trong Thiên Long Môn một thời gian ngắn. Hai nhà xem như đã sơ bộ đạt thành hiềm nghị minh hiếu. Thiên Long Môn sẽ không để cho Liệt Như Ngọc ở chỗ này chịu thiệt, nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng. Liệt Vô Địch sớm có ý định để Liệt Như Ngọc và Lăng Tiếu thúc đẩy chuyện tốt. Vậy thì giữa bọn họ và Thiên Long Môn sẽ trở nên cực kỳ gần gũi. Bởi vậy nên không hề có do dự liền lập tức đáp ứng ngay. Sau khi yến hội xong, Lăng Phi không thể chờ đợi được lôi kéo Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, ngươi theo ta về tộc địa. Tộc địa? Lăng Tiếu không hiểu có chút hoảng hốt. Cũng không biết vào kim tộc rồi, thân phận của hắn có được xác nhận hay không nữa. Mặc kệ đã đến bước này rồi, cứ đi xem một chút địa bàn của đệ nhất cổ tộc Thiên Long Địa Vực đi. Lăng Tiếu trong lòng động viên nói. Sau đó Lăng Phi, Lăng Tiếu từ không gian trận của Thiên Long Môn chuyển rời về một nơi khác. Nơi này chính là nội địa của Vọng Long Sơn Mạch, là nơi kim tộc sinh tồn. Bất quá nơi này không quá xa xỉ như trong tưởng tượng, ngược lại có vẻ như một thôn xóm nguyên thủy. Có phòng đơn giản, ngẫu nhiên có 2-3 người đi lại, càng có một đám nhỏ đùa giỡn chơi đùa bên dòng nước. Mà nhóm đàn bà con gái ở bên lại giặt quần áo, tán gẫu. Một màn này khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy có chút bất ngờ. Cái này cùng với tình cảnh hắn tưởng tượng kém nhau thật sự là quá lớn. Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Lăng Phi hỏi Lăng Tiếu. Kỳ thật có chút kỳ quái. Lăng Phi giải thích. Kim tộc chúng ta tuy là Thiên Long Địa Vực đệ nhất cổ tộc, nhưng theo thời đại thiên biến, tộc nhân chúng ta càng ngày càng ít. Các vị tổ tiên sở dĩ sáng tạo ra Thiên Long Môn cũng là vì thu nạp thêm nhiều thiên tài ngoại tộc bồi dưỡng thành viện thủ cho tộc ta, đồng thời cũng để cho bọn hắn kiếm các loại tài nguyên tu luyện chúng ta cần thiết. Mà chúng ta sở dĩ bảo trì sinh hoạt nguyên thủy chính là vì bồi dưỡng mỗi một thời đại tộc nhân có thể luôn lên hùng mạnh tu luyện mà không phải hưởng thụ phương thức tu luyện xa hoa, càng khiến cho tộc nhân biết rõ trong trạng thái tộc ta, ngàn vạn không thể phớt lờ. Chúng ta cũng có địch nhân cường đại cần đi ứng phó, bằng không tộc chúng ta cách diệt tộc không xa. Còn có địch nhân cường đại? Lăng Tiếu có chút khó hiểu nói. Phải biết rằng kim tộc là Thiên Long Môn và đều là tồn tại cường đại nhất của Thiên Long Địa Vực. Ít nhất siêu cấp thế lực như Liệt Viêm Thương Minh cũng không dám khiêu khích bọn hắn. Vậy còn đối thủ nào đáng để bọn hắn coi là địch nhân? Những chuyện này để nói sau, hiện giờ ta mang ngươi đi gặp tộc trưởng. Ngày sau ngươi sẽ hiểu rõ tất cả. Lăng Phi vỗ bả vai Lăng Tiếu nói. Lúc Lăng Phi và Lăng Tiếu đi vào thôn trang, người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phi có người hô ngũ thúc, có người hô ngũ gia. Nhìn ra được bối phận của Lăng Phi chỗ này cũng không thấp, hơn nữa nhân duyên cũng rất không tệ. Lăng Phi mang Lăng Tiếu đến trước một gian phòng, có 2 gã lão nhân đang ngồi dưới bóng cây đánh cờ, thoạt nhìn tương đối nhàn nhã thoải mái. Một vị lão nhân hơi gầy, da thịt cũng đã nhăn nhau hết cả, nhưng lộ ra tinh thần, như ra ra nhà bên vậy, híp mắt còn mang theo vài phần vui vẻ. Một vị lão nhân khác hơi mập, lại cao lớn vài phần, đầu đầy tóc vàng, râu rất dài, thần sắc mang theo vẻ lo nghĩ tựa như ván trò này sắp thua đến nơi. Hai người này chính là 2 vị lão đại quyền lực lớn nhất kim tộc hiện nay. Người trước là tộc trưởng Lăng Bác, người sau là đại trưởng lão Lăng Khâu. Trong tộc bất luận chuyện lớn nhỏ gì cũng đều do bọn họ lo liệu, mà môn chủ Lăng Thần của Thiên Long Môn cũng bị bọn họ ước thúc. Tộc trưởng, đại trưởng lão, Lăng Tiếu đã mang về. Lăng Phi đứng trước 2 vị lão nhân gia cung kính nói. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ánh mắt 2 người toàn bộ đều rơi trên người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nhìn thấu, bất luận tâm tư gì cũng khó mà giấu được 2 người. Hắn cảm thấy 2 vị lão nhân gia này mang đến cho hắn cảm giác còn mênh mông khó lường hơn cả Lăng Thần, Lăng Phi. Long khí ẩn chứa trong ánh mắt càng khiến Lăng Tiếu sinh ra cộng mình. Bái kiến 2 vị lão tiền bối. Lăng Tiếu không người ân cần thăm hỏi 2 người. Tiểu tử này không tệ. Lăng Bác khen, Lăng không nói tiếp. Quả thật rất không tệ. Dừng chút hắn bỏ thêm một câu. Bộ dáng cùng một vị lão tổ tông rất tương tự. Khoan hãy nói quả thật bộ dáng rất giống lão tổ tông khi còn trẻ. Lăng Bác lộ vẻ mừng rỡ, tiếp theo hắn còn nói. Quả thật bất phàm, bất quá còn cần phải nghiệm chứng. Lăng Phi và Lăng Tiếu nghe như lọt vào mây mù. Bất quá ngược lại có thể từ trong lời nói bọn hắn biết được, Lăng Tiếu hẳn hậu duệ kim tộc bọn hắn, không thể nghi ngờ. Vừa vặn tranh thủ triệu hoán những người khác tới, trước nghiệm chứng bản thân nói sau. Lăng Khâu đứng người lên nói, ai ngờ Lăng Bác lại nói. Không gấp, ván cờ này người thua. Lăng Khâu nhìn vào bàn cờ. Người đã chơi xấu đúng không? Rõ ràng vừa rồi còn thuận lợi. Người có phải đã vụng trộm động đi quân cờ? Ván này không tính. Tốt cho lão Khâu nhà người. Lăng Bác bất đắc dĩ cười nói. Lăng Phi ở bên cười, Đại trưởng lão vừa rồi không thấy tộc trưởng đổi quân cờ à? Rõ ràng ngươi đã thua còn không nhận. Muốn ăn đòn phải không? Mau thông chi những người khác tới đây cho ta. Lăng Khâu mặt lạnh lùng quát Lăng Phi. Lăng Phi cười cười bộ dáng không hề sợ hãi. Lăng Tiếu ở một bên thấy hai lão đầu này rất tốt, rất khít khi ở chung như vậy, khiến hắn cảm thấy như thư thái tự nhiên. Xem ra kim tộc cũng không đáng sợ như vẻ ngoài đồn đái. Tiểu Gia Hòa, ngươi đến từ Huyền Linh Đại Đục sao? Lăng Bác nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy tiền bối. Vậy ngươi nói cho ta tình huống trong nhà ngươi và tình huống tổ tiên nhà thử. Lăng Bác tùy ý hỏi. Lăng Tiếu nghi nghĩ liền nói đại khái một chút tình huống trong gia tộc và tổ tiên. Hắn nhớ rõ ràng Lăng gia bọn hắn ở Vẫn Thạch Thành mới chỉ phát triển chừng 2.000 năm. Có lẽ không quan hệ gì với kim tộc mới phải. Nhưng trong đó có bí mật gì Lăng Tiếu không biết thì lại không rõ. Hai người nghe Lăng Tiếu nói xong cũng lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lão Bác người thấy thế nào? Lăng Khâu hướng Lăng Bác hỏi. Lăng Bác nói. Còn thấy thế nào? Kim tộc chúng ta vốn chính là từ Huyền Linh Đại Đục tới. Lúc trước có lưu lại một ít tộc nhân. Chắc chắn chính là hậu đại của vị lão tổ tông không chịu rời khỏi gia địa. Bằng không hắn sao có thể tu luyện được thần công tộc ta? Tiếp theo nhìn về phía Lăng Tiếu. Chẳng lẽ người lúc trước ở Huyền Linh Đại Lục không nghe qua tin tức gì về tộc nhân khác sao? Lăng Tiếu do dự một chút, hãy nói ra tin tức hắn biết. Trong đó kể cả bí mật Hoàng Triều do kim tộc thống trị vào mười mấy vạn năm trước cũng đều nhất nhất nói ra. Hiển nhiên với thủ đoạn của người ta muốn từ trong trí nhớ hắn rút ra chuyện về Huyền Linh Đại Lục quả thật rất dễ dàng. Lăng Tiếu cũng không dám mạo hiểm giấu giếm chuyện gì, về phần người ta tin hay không lại là chuyện khác. Tốt, tiểu tử ngươi cũng thành thật, hẳn việc này cũng rõ ràng rồi. Lăng Bác mang theo vài phần ý tứ hàm xúc nhìn Lăng Tiếu, liếc nói. Như vậy khiến Lăng Tiếu cảm thấy có chút mất tự nhiên, hắn đang hoài nghi có phải chuyện lúc trước mình uống huyết tài chuẩn bị cho kim tộc huyết mạch mà chiến vương gia lưu lại đã bại lộ không? Nếu như người ta bị vạch trần, thì vậy chỉ còn con đường chết. Trong chốc lát sau, chỗ này tụ tập hơn 10 người kim tộc. Những người này đại đa số đều là lão nhân, có mấy trung niên, mỗi người đều hứng thú nhìn chằm chằm Lăng Tiếu. Tốt rồi, mọi người đã đến, mời tộc đàn đến. Lăng Bác nhìn mọi người. Ngay sau đó có hai gã trung niên nhân tiến đến, mang một vị tử đàn hình rồng rộng hơn 2 mét đến. Đàn tử này phong cách cổ xưa bất phàm, một mảnh kim long hư ảnh dài hẹp nhỏ quấn quanh phía trên. Trên mặt đàn có đường vân rậm rạp chằng chịt. Trên đó có các điểm kết nối với nhau. Trình thể thoạt nhìn như long đang khoanh nằm vậy. Có đủ chỗ long thủ, có một hạt châu thần sắc như kim long nhà châu. Khí tức tản ra mờ mịt nhàn nhạt. Cổ đàn thoạt nhìn không chút hoa lệ, nhưng nó lại là thượng cổ thần khí, là trấn tộc chi vật của kim tộc. Không phải đại sự diệt tộc bình thường sẽ không vận dụng đến cổ đàn này. Đương nhiên cổ đàn này cũng có một tác dụng khác. Đó chính là có thể kiểm kê thân phận hậu duệ thật giả ra sao và tình huống huyết mạch của hậu duệ. Lăng Tiếu, đây là tộc đàn. Nhỏ máu ngươi lên đàn châu liền có thể xác nhận thân phận của ngươi. Lăng Bác mở miệng. Lăng Tiếu hít nhẹ một hơi trong lòng thầm hô. Người kim tộc họ Lăng, ta cũng họ Lăng. Huống hồ bọn hắn cũng nói với ta giống một vị lão tổ. Nó không trùng bổn cung thật sự là người của kim tộc. Liều mạng. Lăng Tiếu trong tay nhiều ra một con dao găm, nhẹ nhàng cắt trên tay mình một cái. Những giọt huyết dịch vàng óng lập tức từ cánh tay hắn nhỏ xuống đàn châu kia. Tất cả mọi người thấy kim long của Lăng Tiếu trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Phảng phất chỉ bằng vào màu sắc huyết dịch này thôi đã đủ kết luận thân phận Lăng Tiếu rồi vậy. Siêu. Kim tộc, tộc đàn, bên trên là kim long đàn, là thượng cổ thân khí do mấy vị tổ tiên kim tộc cùng hợp được chế tạo. Trong đó ẩn chứa máu tươi của bọn hắn. Bọn hắn xem như tổ tiên chân chính của kim tộc. Tất cả hậu bối kim tộc sau này đều là con cháu bọn hắn. Huyết mạch bọn hắn đều sẽ sinh ra cộng minh. Theo huyết mạch Lăng Tiếu nhỏ xuống, trên đàn châu liền có một vòng kim quang hiện ra. Một đầu tuyệt thế thương long từ trên đàn châu gầm thét lao ra. Đầu thương long này có 10 long trảo. Thân long dài đến ngàn mét. Long thân lộ ra uy vũ bất phàm. Tiếng long ngâm rít gào cả vạn dặm, khiến cho mọi người cao thấp kim tộc đều lộ ra ý sùng kính với đầu thần long này. Ở sâu trong vọng long sơn mạch có vài tiếng thét của long ngâm, rõ ràng là cậu mình gầm thét. Ngay sau đó huyết dịch của Lăng Tiếu sau khi bị đàn trâu loại bỏ liền từ từ chậm rãi chảy vào trong trận vân rậm rạp chằng chịt. Cuối cùng ngưng kết tại một điểm, cũng lập lòe một hồi. Sau đó giọt huyết dịch kia liền như bị hấp vệ, rõ ràng biến mất không thấy đầu nữa. Mọi người nhìn một màn này, ngay cả Lăng Tiếu cũng như vậy một mịch nhìn chằm chằm. Hắn không hiểu cái gì. Lăng Tiếu không biết vậy coi như đã xong chưa. Đang muốn thu cánh tay, tộc đàn rõ ràng xảy ra dị biến. Một chỗ hấp lực cực đại tăng cường trực tiếp hấp đại lượng máu tươi từ vết thương của cánh tay Lăng Tiếu. Chỉ thấy huyết dịch trên cánh tay Lăng Tiếu như cột máu không ngừng bắn ra. Lăng Tiếu muốn ngăn cản đã không còn kịp. Chỉ trong nháy mắt rõ ràng đã choáng váng, ba phần máu huyết đã bị sói mòn, mà hắn muốn dãy ruộng nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Nguyên kim tập một người bốn phía đều động dung, hiển nhiên đối với biến hóa cũng không rõ ra sao. Duy chỉ có mấy trưởng lão là Lăng Bác cùng Lăng Khâu là biết rõ. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ vị lão tổ tông kia còn chưa chết? Lăng Bác há to miệng lẩm bẩm nói. Chắc có lẽ không sai rồi. Năm đó sau trận chiến ấy, không ai thấy qua thi thể vị lão tổ tông kia. Hắn đã thông qua không gian kết giới về lại tổ địa. Lăng Khâu đáp. Không tốt, trước ngăn tràn tiểu tử kia lại, bằng không máu tươi của hắn sẽ bị hút khô mất. Một lão già kinh hô một tiếng, dẫn đầu ra tay về phía Lăng Tiếu, bắt một bả vai của Lăng Tiếu giật về. Lăng Tiếu thể xác và tinh thần chấn động, cả người đều uể oải, lộ ra một thân máu huyết hùng hậu của hắn, rõ ràng bị hấp hơn phân nửa. Phải biết rằng hao tổn máu huyết còn nghiêm trọng hơn so với tổn thương thân thể. Tổn thương thân thể có thể chữa trị, nhưng tổn thương máu huyết không phải dùng một ít linh vật bổ huyết liền có thể lập tức đền bù, còn cần thời gian dài tích lũy, ngừng kết nữa. Lăng Tiếu hao tổn hơn phân nửa máu huyết, chuyện này đối với tốc độ tu luyện của hắn ngày sau có ảnh hưởng rất lớn. Một lão già khác hơi oán giận nói. Tứ ca, ngươi không nên ngăn cản hắn, tiểu tử này máu huyết bành trướng, có thể tỉnh lại lão tổ tông. Như vậy, lão tổ tông hấp thu máu tươi của hắn không chừng rất nhanh liền có thể quay về rồi, đến lúc đó tộc ta không phải sợ tộc khác nữa. Tự hồ có một vị muốn hy sinh Lăng Tiếu để tổ tông phục sinh. Lão già vừa rồi cứu Lăng Tiếu trừng mắt. Người biết cái gì, máu huyết tiểu tử này đã tỉnh lại lão tổ tông, vậy lão tổ tông muốn khôi phục không phải việc khó nữa. Cần gì hy sinh hậu bối xuất sắc thế này, nói không chừng ngày sau tiểu tử này có thể vượt xa đám giao hỏa chúng ta cũng nên. Lão già kia thở nhẹ nói, đúng vậy, dùng năng lực lão tổ tông có thể sống lại cũng không thành vấn đề nữa, ta có chút sốt ruột rồi. Lăng Tiếu không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng vận chuyển thần công chữa trị. Đáng tiếc của Hoàng Thần Công có thể chữa trị thân thể, lại không hề chữa trị hao tổn máu huyết. Hắn vừa muốn lấy ra đinh thảo bổ huyết, trong tay Lăng Bác đã nhổ ra một cây thần thảo huyết tiên đưa tới trước mặt Lăng Tiếu. Tiểu Giao Hòa, mau dùng nó đi, bây giờ ngươi không chỉ là người của kim tộc chúng ta, còn là hậu đại của vị lão tổ tông kia. Hiện giờ ngươi cứu sống hắn, ngươi đã lập được đại công. Lăng Bác lộ ra vẻ hiền lành. Lăng Tiếu ngay cả khí lực mở miệng cũng không có, chỉ có điều trông thấy gốc thập giai huyết dương hoa kia, ánh mắt liền lộ vẻ tham lam, không nói hai lời liền lập tức miễn cưỡng cầm lấy nuốt xuống. Huyết dương hoa chính là thần dược bổ huyết chân chính, đây chính là thần dược bổ huyết nhắm vào cấp bậc thần vương. Dưới thần vương tuyệt đối không đơn giản phục dụng, bằng không hư mà không bổ, khiến bạo thể mà vong. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không giống, hắn đã thành tựu thần hồn, hắn dùng huyết dương hoa căn bản sẽ không sợ không chịu nổi. Hắn còn lo lắng huyết dương hoa này không cách nào bồi bổ lại máu huyết mà hắn đã tổn thất đây chứ. Lăng Tiếu đã bất chấp người ở chỗ này vận chuyển thần công lập tức hấp thu lực lượng của huyết dương hoa. Có thể xưng là thần thảo đều là tồn tại cao cấp nhất. Thân thể Lăng Tiếu vốn đã suy yếu vô cùng, liền lập tức cảm thấy thoải mái tràn đầy. Một chỗ sinh cơ không ngừng xâm nhập thân thể, máu huyết bị mất nhanh chóng được bổ sung lại. Nhưng huyết nhục thần hồn của hắn rõ ràng cũng giành lấy cỗ lực lượng bổ huyết này. Hai cỗ giành ăn với nhau, rất nhanh tiêu hóa sạch sẽ lực lượng khổng lồ kia. Thần hồn càng trở nên phát tốt, nhưng máu huyết Lăng Tiếu mới chỉ bồi bổ về một phần, còn một nửa không cách nào bồi bổ, nhưng tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Tiểu Giao Hòa, không việc gì chứ? Lão giả được gọi là tứ ca kia lộ ra thần sắc quan tâm. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Tốt hơn nhiều. Tốt rồi, đừng sợ sững sờ chỗ này nữa, đến nghị sự đường của chúng ta rồi nói sau. Lăng Bác nói với một vị lão già. Mấy vị thúc công thỉnh mời về tộc đàn, thuận lợi tiếp tục hợp lực xem thử có thể tìm nơi hạ lạc của vị lão tổ tông kia không. Nếu có thể tìm được hắn, vô luận trả giá cỡ nào cũng phải mời được hắn trở về. Mấy vị lão nhân gia nhẹ gật đầu, liền thu tộc đàn trở về. Sau đó một đoàn người lại tiến đến một gian phòng trống tương đối sạch sẽ, đại khí. Đây cũng chính là nghị sự đường của kim tộc. Lăng Bác vừa ngồi xuống liền nhân tiện nói, cho mời bài vị liệt tổ liệt tông. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, giữa nghị sự đường hiện ra từng đạo kim quang, chỉ thấy hư ảnh từng bài vị xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Tất cả mọi người đều có chút trong thân thể, thần sắc trở nên nghiêm túc. Lăng Vũ Hồng tổ tiên nhất mạch tôn tử Lăng Tiếu quỳ xuống bái kiến liệt tổ liệt tông. Chuẩn hắn quy tông nhận tổ. Lăng Khâu ở một bên tuyên bố. Một chỗ xúc độc cúng bái đến từ tâm linh khiến Lăng Tiếu bất chi bất giác quỳ xuống. Phảng phất như loại liên hệ huyết thống này khiến hắn sinh ra cảm giác cộng minh, giống như gặp phải thân nhân tối trọng yếu nhất vậy, rất tự nhiên liền quỳ xuống. Sau khi Lăng Tiếu dập đầu, liền được xem như chân chính trở về kim tộc. Theo một đám lão nhân cử hành nghi thức đơn giản, sau đó triệu tập tộc nhân trọng yếu đến đây ăn mừng một phen, khiến chỗ này không ai không biết đến sự tồn tại của Lăng Tiếu. Mà bối phận Lăng Tiếu chỗ này lại cao đến dọa người, rõ ràng chỉ nhỏ hơn tộc trưởng và những lão nhân này một chút bối phận, cùng thế hệ với Lăng Phi. Bởi vì lão tổ tông nhất mạch Lăng Tiếu vốn đã bối phận rất cao, Lăng Tiếu lại là cận đại tôn tử của hắn, bối phận tự nhiên không thể thấp. Huống hồ huyết mạch chi lực của Lăng Tiếu đã kết hoạch tới đỉnh điểm, trở thành chân long chi khí, chính là đại biểu cho Lăng Tiếu đã hoàn toàn có đủ huyết thống kim tộc viên mãn. Điều này cũng không phải bất luận người của kim tộc nào cũng có thể đạt tới. Cho dù hậu bối xuất sắc như Lăng Phi cũng chỉ thành tựu giao long chi khí, không cách nào so sánh với chân long chi khí của Lăng Tiếu được. Lăng Tiếu mấy ngày nay đều một mực có chút mơ màng. Hắn cũng không biết mình đã trải qua thế nào. Ngoài trừ nhận thức một ít lão nhân cấp bậc tổ tông ra, còn có một ít huynh đệ cùng thế hệ. Mà ở đối mặt với những thế hệ con cháu thực lực cao hơn hắn nhiều đều lộ ra có chút không biết nên làm thế nào. Hắn một mực nghĩ mình thật sự là hậu duệ kim tộc sao. Hôm nay đáp án của hắn rốt cục đã được công bố. Lão nhân Long Vệ trong tộc xếp hạng lão tứ triệu kiến Lăng Tiếu. Long Vệ nhiệt tình mời Lăng Tiếu ngồi xuống, rất vui mừng nhìn Lăng Tiếu nói. Có phải đến giờ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra không? Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng ta tu luyện cổ hoàng thần công cũng họ Lăng, nhưng giữa huyền linh đại lục và thiên vực dường như không có bao nhiêu liên quan. Không, liên quan rất lớn là khác. Long Vệ một mực phủ nhận. Tiếp theo hắn nói, huyền linh đại lục chính là cổ đại lục, không biết đã tồn tại bao nhiêu trăm vạn năm. Chỗ đó từng xuất hiện qua mấy đời cổ tộc, hôm nay ở trong thiên vực vẫn còn uy danh hiển hách. Lăng Vệ sau khi hít một tiếng liền giải thích cho Lăng Tiếu. Tổ địa kim tộc chúng ta cũng ở huyền linh đại lục, chỉ là theo rất nhiều cao thủ xuất thế. Bọn hắn nhao nhao thu nhập rất nhiều thiên địa linh khí và bổn nguyên lực lượng. Từ từ tích lũy xuống khiến năng lượng của huyền linh đại lục khô kiệt, diện tích rút lại rất lớn. Cho nên chúng ta không thể rời cả tộc đến thiên vực sinh tồn. Nhưng lúc trước cũng có bộ phận tộc nhân không muốn rời khỏi tổ địa, vẫn sinh tồn ở huyền linh đại lục. Hẳn chính là kim tộc Hoàng Triều theo như lời người nói. Vốn chúng ta và tộc trưởng nhất trí cho rằng người có thể là hậu nhân nhất mạch kia, nhưng thông qua biểu hiện của tộc đàn, người thực sự không phải hậu nhân nhất mạch kia mà là hậu nhân của Lăng Hồng Vũ Lão Tổ Tông, cũng thuộc về một mạch tương thừa. Chiếu theo bối phận thì ngươi có thể gọi ta một tiếng Thái Gia Gia, mà Lăng Hồng Vũ Lão Tổ Tông lại là Thái Gia Gia của ta. Nói đến đây, hắn uống một ngụm linh trà nhuận họng, tiếp tục nói. Về phần Lăng Hồng Vũ Lão Tổ Tông vì sao lại sinh ra người nhất mạch, có thể liên quan đến trận chiến giữa hắn và Lão Tổ Ma Hồ Tộc vào 2000 năm trước. Ma Hồ Tộc? Lăng Tiếu lần đầu tiên nghe đến loại tộc như thế. Đúng vậy, Ma Hồ Tộc là một cổ tộc ở Thiên Hồ Địa Vực, thực lực không yếu hơn kim tộc chúng ta. Lúc trước Lăng Hồng Vũ Lão Tổ Tông và Ma Hồ Tộc Lão Tổ cướp đặt Tổ Thần Khí Hắc Diệu Đỉnh xuất hiện đánh lẫn nhau. Cuối cùng hai người trực tiếp đánh xuyên qua kết giới thiên vực, đánh tới ngoại vực. Trận chiến ấy ai cũng không biết ai thắng ai bại, mà Lăng Hồng Vũ Lão Tổ từ đó về sau liền biến mất. Căn cứ theo miêu tả của ngươi, Lăng gia các ngươi lại vào 2000 năm trước mới lần đầu dần dần phát triển gia tộc. Thời gian này là thời gian Lăng Hồng Vũ Lão Tổ biến mất có chút gần nhau, có khả năng chính là huyết mạch do hắn lưu lại. Lăng Vệ giải thích nói. Nghe Lăng Vệ giải thích một phen xong, Lăng Tiếu cuối cùng đã hiểu rõ. Theo Lăng Vệ nói, lão tổ tông kia có thể sau khi đại chiến với ma hổ tộc đã trở về tổ địa Huyền Linh Đại Lục, cũng bởi vậy để lại truyền thừa nhất mạch của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sở dĩ có thể khẳng định chính là bởi vì trong tay hắn có Hắc Diệu Đỉnh. Tất cả đều đã thông suốt, khó trách lúc trước có thể tu luyện cổ hoàng thần công, mà người cổ gia lại chỉ luyện thành tứ tượng, thì ra là thật sự có huyết mạch kim tộc. Lăng Tiếu trong lòng khẽ thở dài, hắn thật không nghĩ tới mình tính ra cũng là người có xuất thân hào phú. Lăng Tiếu ý thức được thân phận, sự thân cận của Lăng Vệ đối với hắn cũng rèn sắt khi còn nóng hỏi. Thái gia gia, có một số việc ta không rõ, kim tộc huyết mạch chúng ta cùng long tộc huyết mạch có liên quan gì sao? Vì sao lúc trước ta tu luyện cổ hoàn thần công ngoại ý muốn luyện hóa được long huyết mới có thể trợ giúp tu luyện tới ngày nay? Vấn đề này có tính nhắm vào bởi vì đây là mấu chốt kim tộc huyết mạch chi mê. Kim tộc huyết mạch là long huyết sao? Vấn đề này quanh quẩn trong đầu Lăng Tiếu rất lâu rồi. Ha, vấn đề này hỏi rất hay. Tất cả mọi người đều muốn tu luyện cổ hoàng thần công của chúng ta. Bọn hắn từng có huyết mạch của chúng ta giống như long huyết. Chỉ cần luyện hóa long huyết liền có thể tu luyện. Kỳ thật không phải. Kim thật quả thật có chút liên quan với long huyết. Nhưng long huyết chỉ là mấu chốt kích hoạt huyết mạch chi lực của chúng ta thôi. Không phải nhờ kim tộc chúng ta. Cho dù hắn luyện hóa nhiều long huyết hơn nữa cũng không thể nào tu luyện được cổ hoàng thần công. Lăng Vệ cười giải thích nói. Thì ra là thế. Lúc trước ta còn tưởng rằng nhờ luyện hóa long huyết mới tu luyện được cổ hoàng thần công. Thì ra nó chỉ là tác dụng kích hoạt huyết mạch mới khiến cho ta tu luyện thần công đến đại thành. Lăng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này hắn cuối cùng đã hiểu rõ cổ hoàng thần công chỉ có người kim tộc có thể tu luyện, người khác cho dù được khẩu quyết cũng vô dụng. Tất cả lo lắng trong lòng hắn đều được quét sạch, hắn vẫn cảm thấy mình có phải dùng máu huyết chiến vương gia lưu lại nên mới trở thành hậu duệ kim tộc hay không. Nhưng hiện giờ là không mấy liên quan, hắn hấp thu tàn hồn chiến vương gia chỉ khiến hắn đạt được bí quyết cổ hoàng thần công. Mà máu huyết kia cũng chỉ khiến hắn chiết xuất huyết mạch chi lực mà thôi. Xem ra, Lăng gia bọn hắn cũng đều là người có huyết mạch kim tộc. Chỉ là Lăng gia thông hôn với những người thường, lại không có long huyết để luyện hóa, không cách nào kích hoạt được bao nhiêu huyết mạch. Người đến từ Huyền Linh Đại Lục, chắc hẳn lão tổ tông lúc trước cũng dừng lại ở đó. Ta phải thương lượng với tộc trưởng một chút. Lẽ nào lão tổ tông ở Huyền Linh Đại Lục cũng nên. Lăng Vệ tự hồ nghĩ tới điều gì, sau khi nói một câu liền vội vàng đi tìm tộc trưởng Lăng Bác. Lăng Tiếu cứ như vậy tạm thời ở lại địa bàn của kim tộc. Phòng mà tộc an bài cho hắn cũng tương đối đơn sơ, nhưng tộc trưởng phái người thưởng cho hắn những thứ tốt không ít. Chỉ riêng thần tinh đã cho hắn đến cả 100 triệu, trong đó có cả khẩu quyết đầy đủ của cổ hoàng thần công và một ít tu luyện tâm đắc. Ngoài ra còn rất nhiều sự thật lịch sử và gia phả về kim tộc. Ngay khi Lăng Tiếu nhận tổ quy tông thì tên của hắn đã có trên gia phả. Máu huyết tổn hao cũng coi như đáng giá. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nói. Thời gian sau đó, Lăng Tiếu quen thuộc với hoàn cảnh nơi này và tộc nhân ở đây. Kim tộc tuy được xưng là chủng tộc cổ đại, cổ xưa nhất ở Thiên Long địa vực. Nhưng bọn hắn lại không đáng sợ như ngoại giới nói. Ngược lại chỉ coi như người thôn trang bình thường, trải qua sinh hoạt không tranh quyền thế. Giữa mọi người ở chung cực kỳ hữu hảo, bất quá trong số bọn người họ cũng có những người hiếu chiến. Mỗi ngày đến trên đất trống diễn võ trường đều có người đang bàn luận đối chiến. Mà Lăng Tiếu luôn hứng thú quan sát bọn hắn đánh nhau, xem lực lượng cổ hoàng thần công bọn hắn tu luyện khác nhau ở chỗ nào. Trải qua một phen quan sát, Lăng Tiếu phát hiện bọn hắn toàn lực tăng lên lực chiến đấu ít nhất có thể hình thành chiến khí chân long, nhiều nhất chỉ có là giao long chiến khí. Hơn nữa lực lượng bọn hắn cũng chỉ lên gấp 10-20 lần, thua kém hắn không hề nhỏ. Mặc dù như thế, đám người bọn hắn so với cùng giai bên ngoài cũng là cao thủ, có thể lấy một địch ba. Lúc này Lăng Phi xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu. Có muốn lên thử chút không? Đám nhỏ để đám thò tử kia biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lăng Tiếu đối với ngũ ca tiện nghi Lăng Phi này rất có hảo cảm. Người này khiến hắn nhớ lại tam thúc Lăng Thao của hắn đều là một người hào sảng. Được rồi, chút thực lực này của ta cũng không nên bêu xấu. Lăng Tiếu khiêm tốn. Có gì đâu, tất cả mọi người vừa điểm dừng lại, huống hồ có thần công hộ thể chữa thương, một chút tổn thương cũng không là gì cả. Lăng Phi cố ý nói một tiếng, tiếp theo hắn quát khẽ về phía đám diễn võ trường. Ai có muốn cùng Lăng Tiếu thúc công tỉ thí một trận, ai thắng sẽ được ta ban thưởng một phần quà nhỏ. Cả đám nam tử trên sân đều hoan hô. Bọn hắn nhỏ thì mười mấy tuổi, lớn thì mấy trăm tuổi, nhưng bối phận không ai cao như Lăng Tiếu và Lăng Phi. Bất quá thực lực trình tề lại không kém, bọn hắn đều là trụ cột tương lai của Kim tộc. Tao nguyện dùng Lăng Tiếu thúc công đánh trượng một trận. Một gã trẻ tuổi chừng hơn 40 đứng dậy chắp tay quát. Người này thực lực cũng không yếu, rõ rạt đàn đến trung giai thánh giả. Lực chiến là cao giai thánh giả cũng không nói chơi. Lăng Phi khoác tay. Hey, Lăng Khánh Hòa, ngươi không phải đối thủ của Lăng Tiếu thúc công. Chỉ giới hạn người đoạt tới thánh hoàng, thúc công người đã ngưng tụ thành chân long chiến khí, không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Lời này vừa ra, ánh mắt những người nơi này nhìn Lăng Tiếu đều trở nên nóng rực sùng bái. Có thể ngưng tụ thành chân long chiến khí đều là tồn tại huyết mạch chi lực kích phát đến đỉnh điểm. Lớn đến sẽ phi thường cường đại, trong tộc có thể đạt tới như vậy cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Mà những người này đều là bảo bối chính thức trong tộc, bình thường đều được cung cấp tài nguyên tốt nhất, khiến bọn hắn có thể phát triển một cách tốt nhất. Ta Lăng Khánh Tân thỉnh thúc công chỉ giáo. Một đạo nhân ảnh nhẹ đạp một cái, nhảy tới diễn võ trường làm ra một động tác mời. Người này thoạt nhìn chỉ chừng 100 tuổi, nhưng thực lực đã tới trung giai thánh hoàng. Thật không hổ là hậu duệ của đại gia tộc. Phần tiên phú này tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh. Bất quá Lăng Khánh Tân trong rất nhiều hậu duệ kim tộc cũng chỉ ở trình độ trung đẳng mà thôi. Lăng Tiếu lên đi, ngươi cao hơn hắn một giai, đừng làm chúng ta mất mặt. Lăng Phi trêu ghẹo. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng, thân hình bỗng nhẹ nhục nhích như phiêu tiêu điệp sái hạ xuống trung ương võ đài. Lăng Tiếu vốn đã là tuấn giá phiêu giật, lộ ra thân pháp linh động như vậy khiến người lại càng thêm tỏa sáng. Nhất là những thiếu nữ trong tộc càng không nhịn được kinh hô. Lăng Tiếu thúc công thật là xuất khí, không biết thực lực thế nào à? Lăng Tiếu thúc công còn không lớn bằng ta, nhưng đã là thánh hoàng rồi. Hơn nữa còn là chân long chiến khí, thực lực khẳng định không cần phải nói rồi. Khánh Tân ca thực lực cũng không yếu, cao giai thánh hoàng bình thường không phải đối thủ của hắn, có thể chiến lực lên chừng 15 lần, chắc hẳn sẽ có thể một phen long tranh hổ đấu. Ha, trước xem chút, nếu Lăng Tiếu thúc công có bản lãnh, ta sẽ miễn cưỡng theo đuổi hắn. Lăng Tiếu thúc công, thịnh. Lăng Khánh Tân chủ động nhường Lăng Tiếu xuất thủ. Lăng Tiếu cười nói, ta là trưởng bối sao có thể xuất thủ trước? Ta nhờ ngươi 3 chiêu, đến đây đi. Lăng Khánh Tân có chút do dự, Lăng Phi ở dưới kêu lên. Khánh Tân cứ làm theo Lăng Tiếu thúc công người nói đi. Lăng Khánh Tân nhẹ gật đầu lập tức chăm chú, ngay sau đó chiến lược tăng lên không ít, cả người như mũi tên thoát khỏi dây cung vọt tới Lăng Tiếu. Lăng Khánh Tân thực sự không sử dụng binh khí, bởi vì thân thể bọn hắn chính là binh khí cường đại nhất rồi, nắm đấm hóa thành giao long đánh ra một quyền kinh thiên động địa. Giao long hung mãnh bay thẳng tới phía trước, xuống Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối mặt với một kích khí thế như hồng kia, hai tay phụ sau lưng, thân hình như phiêu diệp nhẹ đáng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một chiêu của Lăng Khánh Tân. Lăng Khánh Tân không khỏi sinh ra nghi ngờ, tốc độ phản ứng Lăng Tiếu nhanh như vậy, rõ ràng bỏ qua công kích của hắn. Lăng Khánh Tân quát to một tiếng, khí thế tăng cao, hai đấm vung ra, song long xuất thải, uy lực mạnh mẽ lớn lao hơn trước không chỉ một lần. Phương không gian này như bị rung lên. Có chú ý tứ, bất quá người vẫn quá yếu, để tăng thêm cho người chút lực. Lăng Tiếu nói một tiếng, thân hình lần nữa thay đổi trực tiếp, tránh thoát một kích của Lăng Khánh Tân. Đồng thời bóng người đã đến phía sau Lăng Khánh Tân vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói. Lăng Khánh Tân có chút phiền muộn, hắn phát hiện tốc độ Lăng Tiếu thật sự là nhanh đến kinh người, khiến hắn không thể nào bắt kịp. Lăng Tiếu thúc công chú ý, ta sẽ động dùng thánh khí đầy. Trong tay Lăng Khánh Tân nhiều ra hơn một cao giai thánh thương. Mùa lấy trận trận mũi thương xé gió tập trung vào Lăng Tiếu nhanh chóng đâm tới Lăng Tiếu. Rất nhiều thương ảnh dày đặc khiến cho người khó lòng phòng bị. Lực lượng càng thêm kiên cố bất tồi, đủ để hủy sơn diệt địa. Chiêu này Lăng Khánh Tân đã không giữ lại chút lực lượng đạt tới mức cao giai thánh giả. Cao giai thánh hoàng, lực phá hoại hết sức kinh người. Hơn nữa Lăng Tiếu lúc này không hề tránh né nữa. Chỉ thấy hắn cười nhạt một cái, một cánh tay giơ lên, rất tùy ý đỡ lấy thương ảnh công kích. Đình, đường. Rất nhiều thương mang bị Lăng Tiếu dùng cánh tay đánh gạt ra ngoài, không thể chạm đến hắn dù chỉ một chút. Người quan chiến chung quanh đều kinh hô lên. Lăng Tiếu thúc công lợi hại như vậy, thân thể đã luyện tới cảnh giới đao thương bất nhập, chẳng lẽ đã là thần vương? Không thể nào thần vương bằng không Lăng Phi thúc công sao bảo chúng ta tới khiêu chiến được. Hắn phòng ngự của Lăng Tiếu thúc công cực kỳ lợi hại, đã tu luyện thần công đến cảnh giới đại thành rồi. Đúng vậy à, ta nghe nói Lăng Tiếu thúc công đã là bán long chi thân rồi. Chỉ thánh khí há có thể bị thương hắn, ít nhất cũng phải bán thần khí mới có thể tạo thành thương tổn cho hắn. Khó trách Lăng Tiếu thúc công dám nhường ba chiêu, người ta là hai người không cùng một cấp bậc a. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 172 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.